Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 109, Kình Địch Tập Hợp. Anova Liên Minh thi đấu tranh giải bắt đầu thi đấu. Giới thiệu xong từng người Pokemon sau, kết lần ba nữ cũng là trợ giúp Nao triển khai đặc huấn. Đặc huấn kéo dài 4 ngày. Ngày thứ 5 muốn đi tới Lung Mục Trấn báo danh tham gia Anova Liên Minh lại còn tiêu thi đấu. Sau khi hai ngày chính là bắt đầu lần này thi đấu. Ngày thứ 8 nhưng là hướng về thành phố Opelucid tiếp tục lữ hành. Đây chính là Nao sắp xếp. 4 ngày đặc huấn bên trong. Nao chủ yếu huấn luyện đối tượng còn có Axew cùng Zorua. La Vesta bởi vì vừa ra đời vì lẽ đó vẫn chưa thể quá mức kịch liệt huấn luyện. Mà Kalia nội dung huấn luyện lại là cực kỳ đơn giản. Chính là minh tưởng cùng tốc độ. Còn Milotic, bởi vì ở Cynthia biệt thự phụ cận cũng là có một vùng biển mênh mông biển rộng. Vì lẽ đó, Milotic cũng là triệt để tiến hành trong biển đặc huấn. Nao là biết Milotic thông minh, cũng biết Milotic đối với mình yêu khuyết thế hiểu rõ. Vì lẽ đó Milotic chính mình nội dung huấn luyện liền do chính hắn đến xác định. Điểm này, Nao là cực kỳ yên tâm. Đáng nhắc tới chính là, ở trong quá trình huấn luyện, Kamisure Dewart cũng là hoàn thành rồi giai đoạn cuối cùng tiến hóa. Trở thành đại kiếm thát. Này ngược lại là để Kamisure cực kỳ kinh hỉ. Mà càng thêm để Kamisure kinh hỉ chính là Cynthia cũng là đem một khối mặt trời thạch đưa cho nàng. Nói là có này một khối mặt trời thạch thì có thể làm cho nàng Petaline tiến hóa. Kamisure dò hỏi Petaline ý kiến. Được sau khi đồng ý, Kamisure cũng là đem khối này mặt trời thạch đặt ở Petaline cái trán. Sau đó màu xanh lam tiến hóa ánh sáng cũng là bắt đầu che kín Petaline toàn thân. Chẳng được bao lâu, màu xanh lam tiến hóa ánh sáng lộng lẫy biến mất. Sau đó một con hoàn toàn mới Pokemon cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Liền, Nao cùng Kamisure vội vã lấy ra Pokemon Pokédex nhắm ngay này con Lilligan. Sau đó, Pokemon Pokédex cái kia âm thanh như máy móc cũng là vang lên theo. Lilligan, hoa văn Pokemon. Trên đầu hoa văn hương vị có khiến người ta thả 410 tùng hiệu quả. Coi như là lão kinh nghiệm người huấn luyện đều rất khó để nó tỏa ra mỹ lệ đóa hoa. Thu được, Lilligan Pokédex sau, Nao cũng là đem hắn Pokemon Pokédex nhắm ngay đại kiếm thát. Âm thanh quen thuộc đó lại vang lên. Samurott, quyền uy Pokemon, Osawatt tiến hóa cuối cùng hình. Chỉ cần vung lên dấu ở trong khải giáp kiếm. Liền có thể đánh cũng đối thủ. Chỉ cần con mắt chừng một hồi. Liền có thể để cho kẻ địch nói không ra lời. Chúc mừng ngươi a, Kamisure. Đúng là xong hỉ lâm môn. Tiến hóa qua đi. Kết lần cũng là cười nói. Rất cảm tạ Cynthia. Kamisure cũng là rất cảm kích nói rằng. Không cần cảm kích ta. Chỉ là ta cần một khối quang chi thạch. Sau đó Nao hay dùng quang chi thạch cùng ta mặt trời thạch trao đổi. Nói đến vẫn là ta chiếm tiện nghi a. Cynthia cũng là không tranh công. Cũng là khiêm tốn nói rằng. Nao, người có ánh sáng chi thạch. Kamisure nghi hoặc nhìn về phía Nao. Nói, ha, tỷ tỷ, người quên sao? Lần trước đi tới Drip với ô chấn thời điểm. Đi ngang qua cái kia Đia Linh cùng So Bắc đột nhiên biến mất chấn nhỏ lúc. Ta thuận lợi ở bên trong hang núi kia mang tới. Chấm ngoặc kép. Nao thản nhiên nói, a, ta nhớ lại đến rồi. Kamisure cũng là nói. Đúng rồi, có chuyện ta nghĩ cùng mọi người nói một chút. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, Cynthia nói rằng, chuyện gì? Kết lần ôm nàng Reuniclus, hỏi, ta cũng muốn tham gia lần này giải thi đấu. Cynthia thản nhiên nói, ây, ngươi không phải nói ngươi sẽ không tham gia sao? Kết lần nói rằng, ta muốn thu được càng nhiều dự thi kinh nghiệm. Này đối với ta mà nói cũng là một cái không nhỏ cơ hội. Cynthia thản nhiên nói. Được rồi. Theo ngươi được rồi. Kết lần cũng là bất đắc dĩ nói. Cái kia đến thời điểm. Chúng ta muốn ở giải thi đấu trên làm đối thủ a. Nao cười nói. Ta sẽ dốc toàn lực đối chiến. xin đừng nên hạ thủ lưu tình. Cynthia thản nhiên nói, yên tâm đi, nào nắm chặt nắm đấm, nói rằng, thời gian bắt đầu trôi qua. Sau khi trong vài ngày, nào bốn người cũng là tiếp tục đang cố gắng huấn luyện. Mà có Cynthia cùng kết lần hai vị mạnh mẽ người huấn luyện trợ giúp. Cùng với Kamisure tỉ mỉ chăm sóc sau. Nào cùng Cynthia Pokemon cũng là có một chút tiến bộ rõ ràng. Mà thời gian loáng một cái chính là đi đến báo danh một ngày kia. Từ Andela trấn đến Lung Mục trấn. Một đoạn này đường không dài cũng không gần. Nào bốn người cũng là ngồi chiếc kia siêu trường kiều xe bỏ ra mười mấy phút đến nơi này. Mà vừa xuống xe tử, đi đến Lung Mục trấn, nào bốn người vào mắt nhìn thấy chính là cái kia làm người bắt mắt Hoành Phi. Anova Liên Minh thi đấu tranh giải, lại xưng Anova Liên Minh trận đấu giao hữu đem ở thi đấu hội trường tiến hành báo danh. Được tin tức này, nào bốn người cũng là không có cái gì tốt nói. Bọn họ bay thẳng đến thi đấu hội trường đi đến. Ở trên đường, nào cũng là thông qua Cynthia hiểu rõ đến này một hồi đại hội tư liệu cùng với thi đấu quy tắc. Lần này đại hội dù sao cũng là trận đấu giao hữu. Hội trường quy mô là không có chính thức bắt đầu Anova Liên Minh giải thi đấu lớn như vậy. Sân bãi chất lượng đúng là gần như. Sân bãi phân loại tuy rằng không có chính thức Anova Liên Minh bắt đầu thi đấu nhiều như vậy. Thế nhưng cũng là có sân nước, nham thạch sân bãi, sân cỏ tam đại cơ sở sân bãi. Mà ở trọng tài phương diện, nơi này trọng tài sau khi cũng là gặp đảm nhiệm Anova Liên Minh giải thi đấu trọng tài. Vì lẽ đó ở phán quyết phương diện là đừng lo. Thi đấu quy tắc phương diện, báo danh dự thi tuyển thủ tổng cộng có 64 vị. 22 ghép thành đôi. 3 vị trí đầu vòng đều là một đôi phân thắng bại một trận. Sau khi tiến vào tứ kết sau, nhưng là muốn 3 đối với 3 phân thắng bại. Cuối cùng quyết chiến cũng là 3 đối với 3 thắng bại. Lần này đại hội tựa hồ cũng là cân nhắc đến tuyển thủ bên trong muốn bảo lưu thực lực một phần. Nhân tố, vì lẽ đó cũng là không có chọn dùng 6 đối với 6 toàn viên thi đấu quy tắc. Điểm này vẫn là TNG nhân tính hóa. Đi đến thi đấu hội trường, hoàn thành rồi báo danh thủ tục sau. Nào bốn người cũng là dự định trở lại, mà liền ở tại bọn hắn xoay người chuẩn bị lúc rời đi. Một thanh âm cũng là gọi bọn hắn lại. Nào, người cũng tới nơi này à? Âm thanh này nào là cực kỳ quen thuộc, không có một chút nào nghi hoặc. Nào liền biết cái này chủ nhân của thanh âm chính là cái kia nhiệt huyết Ryan. Đình chỉ bước chân, nào xoay người. Cũng là nhìn thấy chính hướng về chính mình chạy tới Ryan cùng với cùng ở sau người hắn Sawyer. Làm bằng hữu, nào cũng là đi tới. Đi đến Ryan cùng Sawyer trước người. Nói rằng, các ngươi khỏe. Ha ha, đúng là ngươi a, ngươi cũng tới tham gia lần này trận đấu giao hữu thật không? Sawyer cười nói, đúng. Nào gật gật đầu, cười nói, nào, chấm ngoặc kép. Nào phía sau, Cynthia, kết lần cùng Kamisure ba nữ cũng là chậm rãi đi tới. Oa, nhìn thấy mỹ lệ như vậy phong cảnh tuyến. Ryan cùng Sawyer cũng là cực kỳ kích động hô. Thật là đẹp. Nào, hai vị này là, chấm ngoặc kép, bị Ryan cùng Sawyer cử động làm cho có chút thật không tiện ba nữ cũng là có chút lúng túng. Trong đó, Cynthia vẫn là tương đối tỉnh táo nói. Bọn họ là ta ở Anova khu vực gặp được bằng hữu. Vị này chính là Ryan. Vị này chính là Sawyer. Nào cũng là giơ tay lên. Hướng về Cynthia cùng kết lần giới thiệu hai vị này bằng hữu. Nói xong, nào cũng là giới thiệu Cynthia cùng kết lần cho Ryan cùng Sawyer nhận thức. Các nàng cũng là chúng ta bạn tốt. Vị này chính là Cynthia. Vị này chính là kết lần. Nào thản nhiên nói, nào, ta nói, người diễm phúc không cạn a, tỷ tỷ của ngươi đều xinh đẹp như vậy, hiện tại lại có hai cái như thế đẹp đẽ bạn gái. Ryan trong giọng nói hoàn toàn là tràn ngập ước ao, ở bên cạnh hắn, Sawyer cũng là rất ước ao nhìn nào. Ha ha, nào còn có thể nói cái gì, chỉ có thể lúng túng nở nụ cười, sau đó cũng là nói. Các ngươi tối hôm nay nghỉ ngơi ở đâu? Chúng ta dự định ngày mai sớm một chút tiến vào thi đấu hội trường. Vì lẽ đó tối hôm nay chúng ta cũng là dự định ngủ ở chung quanh đây. Sawyer nói rằng, thật không? Được rồi, vậy chúng ta trước hết đi rồi. Nao nhạt cười nói, được rồi. Ryan cùng Sawyer gật gật đầu, nói rằng, sau khi, Nao một nhóm bốn người nhưng là ngồi lên rồi kiều xe. Trở lại Andela trấn, có điều, Nao bọn họ không có nhìn thấy chính là, một đôi hung tàn tầm mắt vẫn nhìn kỹ Nao bọn họ. Cặp mắt kia bên trong để lộ ra đến chính là đố kỵ, là oán hận, là tham lam. Trong đám người, nhìn đã biến mất không còn tăm hơi chiếc xe kia, một hằng cũng là lạnh rên một tiếng. Sau đó hướng về chính mình ở lung mục trong trấn mở quán trọ đi đến. Cặp kia tầm mắt chủ nhân chính là một hằng. Dựa vào sau khi chấp niệm sức mạnh, một hằng cũng là tập hợp 8 tấm huy chương. Lần này hắn cũng là dự định tham gia ANOVA liên minh thi đấu tranh giải. Hắn cũng là hy vọng có thể thu được xuất sắc. Hắn thậm chí còn muốn ở ANOVA liên minh chính thức giải thi đấu trên đạt được xuất sắc. Thế nhưng, lúc trước, hắn cũng là nhìn thấy lần trước vô tình đánh bại hắn cái kia gọi là Ryan tiểu tử thúi. Trong nháy mắt liền để cho hắn trước kia cũng không tệ lắm tâm tình chính là thấp rơi xuống. Có điều, so sánh với trước hắn bản thân nhìn thấy, như vậy nhìn thấy Ryan loại kia không cam lòng cũng là không đáng kể chút nào. Hắn nhìn thấy hắn luôn luôn ham muốn đánh bại người. Nào, cùng với hắn vẫn ngưỡng mộ Kamisure. Cùng lúc đó, còn có hai vị kinh diễm trình độ chút nào không kém Kamisure nữ tử. Nào cùng Kamisure quan hệ tự hồ càng tốt hơn. Hơn nữa hai vị kia kinh diễm trình độ chút nào không kém Kamisure nữ tử tựa hồ cũng là cùng Nao. Quan hệ rất tốt, bọn họ lên đồng nhất chiếc xe. Sau khi trở lại muốn làm gì? Nội tâm phức tạp một hằng không biết. Thế nhưng hắn rất muốn biết. Có điều không nghi ngờ chút nào. Hắn đối với cùng Nao oán hận càng phóng to. Hắn xin thề, nhất định phải đem Nao đánh bại thương tích đầy mình. Hắn muốn cho Kamisure biết, nàng tin tưởng đệ đệ kỳ thực chính là một tên rác rưởi. Hắn cũng sẽ để cái kia hai cái kinh diễm trình độ không chút nào ở Kamisure bên dưới nữ tử biết. Các nàng đồng bạn kỳ thực cái gì cũng không bằng. Đương nhiên, ở trước đó, hắn còn muốn báo trước ở thành phố Raven một thất bại cừu. Cái kia Ryan, hắn đã thua. Nào bốn người ngồi xe trở lại Cynthia ở Andela trấn biệt thự. Ngày đó, Nào cùng Cynthia cũng là không còn huấn luyện cái gì Pokemon. Bọn họ đều là đem bọn họ Pokemon phóng ra, nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, cảm thụ thiên nhiên hô hấp, sau khi chính là cực kỳ có quy luật sinh hoạt làm tức. Sau đó ngủ, ngày đó cũng là như thế quá khứ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.